Lúc bây giờ sau khi oán linh kia xuất hiện, lòng Dương Tử Mi dường như lạnh đi một nửa. Bản thân của cô nhìn đó với ánh mắt vô cùng kinh dị. Dương Tử Mi đếm đếm, thấy có khoảng trên 100 hồn phách đang dựa vào thi thể này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đã có hơn 100 người bị phanh thây, sau đó khâu lại với nhau, hình thành nên một thi thể đang đứng trước mặt đây. Oán khí này có thể nói là quá lớn, thảo nào mà bị chôn cả ngàn năm thì vẫn không bị thối rữa, luồng khí lớn đến mức có thể khiến trụ chấn hồn bị gãy đi. Cũng may là họ nhìn thấy, nếu không thi thể này mà thoát ra ngoài sẽ gây ra đại nạn. Dương Tử Mi giơ yển nguyệt đao lên, đang định lao về phía trước, thì nhìn thấy Long Trục Thiên ở bên cạnh, giống như một ảo ảnh, tay cầm can tương kiếm đâm thẳng vào hốc tim của thi thể kia. Động tác của anh vừa nhanh, vừa mạnh, mũi kiếm đâm xuyên qua tim thi thể. Một thứ chất lỏng đen kịt, hồi thối ngợp trời chảy ra từ bên trong. Thi thể bỗng phát ra tiếng gầm giống nặng nề, mặc kệ trái tim bị đâm thủng, nó giơ đôi tay ngắn, một dài, tấn công Long Trục Thiên. Hai cánh tay của nó, một ngắn một dài, một bên là tay đàn ông to khỏe, một bên là tay của một đứa trẻ con, kết hợp cùng nhau nhìn vô cùng quái dị, nhưng oán khí thì tăng lên gấp bội. Trục Thiên, đừng để bị nó đánh trúng. Dương Tử Mi kêu lên, sợ yển nguyệt đào trong tay, đỡ lấy hai cánh tay quỷ dị kia. Hai cánh tay giống như những dây đào không có xương cốt, trực tiếp quấn lấy yển nguyệt đào, thậm chí còn vươn dài ra nhìn quái dị gấp bội, nhằm mặt Long Trục Thiên mà vươn tới. Phản ứng của Long Trục Thiên cũng rất nhanh, quay người né tránh, đồng thời anh vung can tương kiếm chặt đứt cánh tay của thi thể. Do cánh tay quỷ đó đã tích tụ oán khí cả ngàn năm, hơn nữa lại là tiểu quỷ nên đặc biệt cứng rắn, dẻo dai, nhát chặt của can tương kiếm căn bản không có tác dụng. Long Trục Thiên cúi đầu chửi một tiếng, cái thứ quỷ quái này. Dương Tử Mi biết nếu chỉ đơn thuần dựa vào ngoại lực tấn công thì sẽ không thể tiêu diệt được cái thi thể không có sinh mệnh kia, mà phải dựa vào oán khí đang chống đỡ thi thể đó. Trong những tình huống như thế này thì phải tìm được chính xác huyệt tổ lý của nó. Người chết giống như người sống cũng có huyết việt hụy, gọi là nhất thi huyệt. Lần lượt là tổ lý, phần môn, bổ a, xí chỉ, tả lễ tiến, hữu lễ tiến và đại loạn. Bảy huyệt này giống như bảy huyệt của người còn sống. Đối với người còn sống, thì bảy huyệt này dùng để vận hành dương khí. Còn đối với người đã chết, thì bảy huyệt này dùng để dẫn dắt. Huyệt sống của bảy mạch cũng là huyệt chết. Huyệt thứ nhất của bảy mạch, đây cũng chính là huyệt bắt đầu âm khí của xác chết. Vị trí nằm ở khoảng bên dưới gan một tấc, dương phòng thứ huyệt, tạo luồng khí trong thi thể để dễ dàng khống chế nó. Có điều việc này chỉ áp dụng cho cơ thể của một người, còn đối với thi thể được tạo thành từ nhiều mảnh xác khác nhau, thì Dương Tử Mi không biết có tác dụng hay không. Nhưng bất luận như thế nào, cô cũng muốn thử xem như thế nào. Dương Tử Mi ngắm chuẩn huyệt tổ lý, dùng tam bộ chân hỏa che chắn, sau đó đâm thẳng mũi dao của yển nguyệt đao vào xác chết. Một âm thanh nặng nề vang lên, cái tử huyệt của thi thể bị đâm trúng. Thi thể này đổ ầm một cái, quả nhiên là có tác dụng. Dương Tử Mi vui mừng, đang định đi tới xem tình hình, thì đột nhiên bị Tuyết Hồ kéo qua một bên. Dương Tử Mi đang định hỏi anh vì sao, thì cô nhìn thấy từ trong miệng của cái xác chết, đột nhiên mọc ra một cái lưỡi cực kỳ dài. Cái lưỡi đó giống như lưỡi chẻ đôi của một con rắn. Phần nhánh giống cực kỳ là tà ác và khó coi. Đồng thời, cái huyệt tổ lý bị đầm trúng kia cũng là khiến xác chết không thể động đậy. Nó đột nhiên vặn vẹo, bong ngoằn ngoèo trên mặt đất giống như một con rắn. Bản thân của Dương Tử Mi thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Phen này thì hỏng thật rồi. Dương Tử Mi nhìn kinh ngạc vô cùng. Long Trục Thiên định vùng kiếm lên đi chém xác chết kia. Thế nhưng bản thân của anh còn chưa làm được thì đã biết Tuyết Hồ ngăn lại. Tuyết Hồ, lẽ nào bên trong xác chết này đã có một con rắn sinh sống sao? Dương Tử Mi mở thiên nhãn để phân biệt, phát giác bên trong hàng trăm hồn phách ấy có linh hồn của một con rắn. Đây là tình huống mà cô chưa bao giờ nghe thấy. Nhân trụ, Tuyết Hồ nói. Nhân trụ ư? Dương Tử Mi chợt nghi hoặc. Nó từ đâu mà đến? Tuyết Hồ giải thích. Đuôi trứng rắn bên trong xác chết tràn ngập oán khí, khi nó hấp thụ oán khí và sát khí bên trong xác chết. Một khi phá kén mà ra, sẽ biến thành nhân trụ cực kỳ kịch độc, có thể giết chết ngàn quân vạn mã. Vù sư của tộc người cổ đại đã dựa vào nó để củng cố địa vị và giết quân địch. Dương Tử Mi toát cả mồ hôi. Phá như thế nào đây? Tiêu Trù nhìn thấy cây lưỡi trẻ đôi thỏ ra loang ngoang từ trong miệng xác chết và giải thích. Có thể phá, nhưng con rắn này đã được nuôi dưỡng trên ngàn năm. Hơn nữa, được nuôi trong nhiều mảnh xác, nên uy lực cực lớn. Nếu tiêu diệt thì thật đáng tiếc, chỉ bằng dụ nó ra khỏi xác chết rồi thu phục, biến nó thành vũ khí lợi hại nhất vậy. Dương Tử Mi cảm thấy sờn cả tóc gáy khi nhìn thấy cái lưỡi của con rắn kia. Thứ mà cô ghét nhất trên đời chính là rắn. Cho dù uy lực của nó còn lớn hơn bom nguyên tử, thì cô cũng không có thích. Cô còn đang băn khoăn, thì con rắn đã từ từ bò ra khỏi cái xác. Con rắn có màu vàng, những cái vảy lấp lánh trên người của nó khiến nó không những không đáng sợ mà còn khá đẹp. Tiêu Trù nhìn thấy cũng không kém phần kinh ngạc. Anh ấy cũng không ngờ bò ra từ bên trong nhân trụ của một cái xác thối rữa lại là một con kim xà. Trong tộc nhà rắn, kim xà là quý nhất. Nghe nói đó là sự kết hợp giữa rắn và rồng. Trải qua giai đoạn tu luyện nhất định, còn có thể trở thành rồng. Vừa có ma tính của rắn, lại vừa có linh tính của rồng. Dương Tử Mi nhìn chằm chằm kim xà, đang nghĩ cách làm sao để thu phục nó. Bởi vì khế ước giữa hồ tộc và xà tộc, nên Dương Tử Mi biết lần này không thể nhờ vào sự giúp đỡ của tuyết hồ được. Cô phát hiện, con rắn vàng cứ nhìn chằm chằm Long Trục Thiên, giống như đã có quen biết vậy. Trong đôi mắt nhỏ của nó không hề có ác ý muốn tấn công. Long Trục Thiên cũng nhìn con rắn, phảng phất nhận được sự gợi mời và thậm chí chậm rãi tiến về phía nó. Tay của Dương Tử Mi nắm chặt Yển Nguyệt đao, nhìn con rắn chuyển động đầy căng thẳng. Nếu như bây giờ chẳng may mà nó tấn công một cái, thì cổ sẽ gặp lập tức bất lợi, chặt đứt nó làm hai. Con rắn nhỏ bỗng hướng về phía Long Trục Thiên, gật gật đầu, sau đó rít lên một tiếng. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì nó đang nhảy phốc lên bả vai của Long Trục Thiên, dùng đuôi quấn lấy cổ của anh. Dương Tử Mi lại căng thẳng, nhưng cô phát hiện Long Trục Thiên không có điều gì bất thường cả, mà anh đưa tay vuốt ve đầu của con rắn nhỏ. Con rắn làm bộ nũng nịu, luồn tới luồn lui trong lòng bàn tay của anh, rồi giống như đang đùa giỡn. Chuyện gì thế này? Dương Tử Mi chợt nghi hoặc. Trục Thiên, anh biết nó sao? Long Trục Thiên lắc đầu. Không, anh không có quen, nhưng cảm giác rất là thân thuộc đấy. Dương Tử Mi quay qua Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, chuyện gì thế? Tuyết Hồ lắc đầu. Anh cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Theo lý mà nói, nhân trụ được nuôi dưỡng từ bên trong xác chết thường thường là sẽ nhận ra chủ nhân đầu tiên của nó hoặc là người thu phục được nó. Anh thật không biết đang xảy ra chuyện gì cả. Nhưng bất luận thế nào thì đây cũng là chuyện tốt, ít nhất không bất công phải đi thu phục. Long Trục Thiên có rắn vàng nhỏ làm bạn thì sức chiến đấu sẽ càng tăng mạnh hơn. Điều này nếu là phúc thì không phải là họa, nếu mà là họa thì không thể nào tránh được. Bất quá, Dương Tử Mi cũng có điểm lo lắng. Bản thân tiểu kim xà âm khí rất nặng, có thể hay không xúc phạm tới Long Trục Thiên chứ? Xem bộ dáng của Long Trục Thiên, đối với tiểu kim xà đặc biệt yêu thích, để nó tùy ý quấn quanh trên cánh tay. Tuyết Hồ, hẳn là không có vấn đề gì đấy chứ? Bản thân của Dương Tử Mi tỏ ra lo lắng, sau đó cất tiếng hỏi. Xem bộ dáng của nó là đem Long Trục Thiên trở thành chủ nhân, là sẽ không có ảnh hưởng gì, thật giống như là sủng vật vậy đó. Tuyệt Hồ cất tiếng giải thích. Đây là một chuyện tốt, mà không phải chuyện xấu gì đâu. Nghe thấy Tuyệt Hồ nói như vậy, Dương Tử Mi thật ra cũng cảm thấy yên lòng. Chuyện này có điều là thân nhân bằng hữu của ta. Người đều nhận biết họ, không thể xúc phạm tới họ đâu nha. Long Trục Thiên vuốt tiểu kim xà rồi nói. Tiểu kim xà ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, tự nhiên thực nhận cách khóa gật gật đầu. Xem ra, chỉ số trí lực đều không quá thấp. Chị ơi chị, cái xác kia lại cử động kia. Tiểu Thiền là lớn rồi nói. Dương Tử Mi vừa định động thủ, lại phát giác ra, xác thịt của thi nhân kia rốt cuộc đều bị hư thối, cuối cùng sụp đổ, biến thành một đống bùn nhão. Nguyên lai là vậy, nó có thể trông đỡ ngàn năm không hư thối, bất quá là bởi vì dưỡng người trụ ở bên trong. Dương Tử Mi cũng liền niệm vãng sinh chú, đem trăm cái oan hồn kia siêu độ cho rời đi. Mọi người về tới tường phủ là trời đã tối. Dương Tử Mi vừa muốn nghỉ ngơi, quan phòng liền tới ngay. Quan sư phụ, Huyết Thanh nghiên cứu thành công rồi sao? Dương Tử Mi thấy trên mặt của ông có một vẻ vui sướng vô cùng, do hỏi ngay. Không phải Huyết Thanh, là ông đột nhiên nghĩ đến nhân trụ. Quan phòng nói, nhân trụ ư? Truy Nguyệt nhanh như vậy đã nói cho ông biết rồi sao? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Truy Nguyệt nói cái gì chứ? Ông còn không có gặp nhà đầu kia đâu. Hôm nay ông ở thời điểm nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến sư phụ của cháu. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra quang hỏa thạch, cũng là liền hoài nghi sư phụ của cháu biến thành như vậy, khả năng cùng với nhân trụ có quan hệ. Quan Phong chậm chậm nói ra. Dương Tử Mi chớp chớp mắt, lại nói, như thế nào lại có quan hệ chứ? Chẳng lẽ sư phụ ngày đó bị người ở trong cơ thể gieo trứng xà sao? Bên trong cơ thể người loại ra một trứng xà, đó là nhân trụ, một loại hình thức cấp thấp, giống nhau chỉ áp dụng ở bên trong tử thi. Nhưng là ông hiện tại muốn nói là nhân trụ là một loại cấp cao, nên là yêu phách si cũng là một loại bí kíp âm dương thuật. Quan Phong giải thích rồi nói. Này, phách si rốt cuộc là cái gì chứ? Dương Tử Minh đồn nóng dò hỏi. Chính là âm dương thuật giả, biết chính mình sắp chết rồi, vô lực xoay chuyển trời đất. Bởi vậy đem hồn phách chính mình phong ấn ở nơi nào đó, dưỡng âm, chờ đợi cơ hội thích hợp. Cơ hội chính là tìm một thân thể người sắp chết ẩn vào bên trong, bắt đầu trọng sinh. Loại phách si này cho tới nay, mọi người đều cho rằng nó là truyền thuyết, cho rằng đó là không có khả năng, bởi vì ý nghĩa có thể lặp lại trọng sinh, linh hồn bất diệt, không thể nào tồn tại. Quan Phong ở bên cạnh nói, ở bên cạnh lại mở ra một quyển sách cũ. Sách này tất cả đều là tiếng Nhật. Dương Tử Minh ngày đó vì có thể hiểu biết âm dương thuật, cùng Sadako đã học một ít. Hơn nữa, tiếng Nhật vốn dĩ liền là nguyên tự với chữ Trung Quốc cổ, đồng tông cùng nguyên, so với tiếng Anh dễ dàng học hơn nhiều. Cô nhìn kỹ Quan Phong mở ra từng tờ giấy một, mặt trên quả nhiên có miêu tả như vậy. Bật quá, những ghi chép lại kia chỉ là thuyết minh thôi, khả năng chỉ là truyền thuyết, cũng không có ai chân chính kiến thức qua. Truyền nhân của âm dương thuật cũng không có ai nắm giữ một bộ bí quyết này đến ngày nay. Trên cõi đời này cũng không có thứ thuần túy tin đồn vô căn cứ. Nếu như đã thất truyền cũng không đại biểu là không có. Thật giống như là cô hiện tại sở học truyền học, thế nhưng đối với người thường mà nói lại, cũng không bất quá là một truyền thuyết, cho rằng thế gian cũng không có khả năng có một nhân vật cao thâm mà thần bí đến như vậy. Điều ấy, nếu mà suy nghĩ kỹ, cũng đã rất dễ hiểu mà thôi. Quan sư phụ, nếu thật sự sư phụ của cháu bị phách xì ký sinh, vậy thì đỉnh hồn vốn dĩ của sư phụ đang ở đâu? Dương Tử Mi vội vàng hỏi. Loại phách xì đó có thể phá bỏ không? Thật đáng tiếc, ông không biết. Ông đoán ngay cả người của âm dương thế gia cũng không có biết. Quan Phong lắc đầu, nói tiếp. Giờ ông chỉ muốn nói cho cháu biết những hoài nghi của ông, còn nó có thật hay không thì tạm thời chúng ta không có cách nào xác nhận. Dạ vâng ạ. Dương Tử Mi buồn bã gật đầu. Vậy bà lão đó đã tìm thấy tung tích của sư phụ cháu chưa? Bà ta nói dựa vào điều tra thì sư phụ cháu đã từng xuất hiện ở Osaka, Nhật Bản, nhưng bà ấy không theo kịp hành tung của ông ấy, phải không? Quan Phong bây giờ cất quyển sách đi, nói tiếp. Chỉ cần có tin tức, thấy báo sẽ cho cháu biết liền ngay, cháu cứ yên tâm. À đúng rồi, lúc này cháu nói nhà đầu Tiểu Nguyệt nói với cháu điều gì nhỉ? Dương Tử Mi cũng giấu không được, nói cho ông nghe chuyện về cái xác chết và rắn nhỏ màu vàng. Hoàng Kim Xà sao? Quan Phong nghe thấy thì hai mắt sáng rực. Long Trục Thiên đang ở đâu? Ông muốn đi xem. Dương Tử Mi dẫn ông đến phòng ăn. Long Trục Thiên với Tiểu Thiên và những người khác cũng đang ăn uống nơi đây. Còn con kim xà nhỏ cũng nằm trước một cái dĩa, ăn đồ ăn một cách nhỏ nhã. Cái điệu bộ và hành động của nó chẳng khác nào liên y. Quan Phong nhìn thấy con kim xà thì kích động đến mức toàn thân run cầm cập, miệng thì thảo nói. Rắn vàng, không sai, chính là rắn vàng. Ngày đó, chính là rắn vàng dẫn bọn ông ra khỏi cổ mộ. Nghe ông nói như vậy, Dương Tử Mi lại nhớ đến những lời sư phụ từng nói. Sư phụ nói, lúc đó ông có thể đi ra khỏi cổ mộ do bị lạc đường là nhờ một con rắn chỉ dẫn. Con rắn đó có phải là rắn vàng hay không thì ông không hề nói. Quan sư phụ, có phải ông đó đến cổ mộ ở Châu Tây không? Dương Tử Mi muốn xác định rõ. Quan Phong gật đầu. Không sai, chính là cổ mộ đó. Con rắn ấy lúc đó đang canh gác 40 cỗ quan tài, không để bọn ông đến gần, nhưng đã dẫn đường để bọn ông đi ra. Rắn vàng lớn ư, không phải là con rắn nhỏ này hay sao? Không phải, nhưng đều là rắn vàng, hơn nữa trên đầu đều có chấm đỏ. Lục Trường Dương Tử Mi không nhìn kỹ con rắn, chỉ cảm thấy toàn thân của nó vàng óng, lấp lánh. Bây giờ mới nhìn kỹ, thì thấy đúng là trên trán của nó có chấm đỏ, giống như là có thêm một con mắt vậy. Còn rắn vàng nhỏ này nhận Long Trục Thiên làm chủ nhân. Hơn nữa, khu cổ mộ đó cũng có một mối quan hệ nhất định với Long Trục Thiên. Xem ra, mọi thứ không phải là sự ngẫu nhiên mà có mối quan hệ mật thiết. Sư phụ, Long Trường Nguyệt nghe thấy giọng Quan Phong thì kêu lên. Ừ, Tiểu Nguyệt, mắt con hôm nay thế nào rồi? Quan Phong đi tới cúi đầu nhìn đôi mắt của Long Truy Nguyệt, xoa đầu cô bé. Mấy ngày nay, ngoài nghiên cứu huyết thanh mắt ra, thầy còn giúp điều trị mắt cho Vương Trạch Nguyên đấy. Bắt đầu có chút hiệu quả rồi. Mắt ông ta khỏi rồi, thì mắt của con cũng nhanh chóng khỏi thôi. Cố gắng lên nhá. Vâng ạ, Long Truy Nguyệt gật đầu. Thực ra trong tiềm thức của mình, cô bé cũng không muốn chữa khỏi mắt. Vì chỉ là khi mù, cô mới có thể ỷ lại vào anh trai để anh chăm sóc cho mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Tử Mi thật ngưỡng mộ Long Truy Nguyệt, ngưỡng mộ cô ấy có sư phụ ở bên cạnh quan tâm. Dương Tử Mi kéo chiếc ghế, nói với Quan Phong. Quan sư phụ, ngồi xuống cùng ăn cơm đi. Quan Phong ngồi bên cạnh Long Trục Thiên, chăm chăm nhìn con rắn vàng đang ăn đồ ăn của nó. Mọi người ăn đi, thầy chỉ muốn ăn và nhìn xem con rắn nhỏ này ăn thôi. Con rắn nhỏ đột nhiên chớp chớp mắt. Mặt ông ấy hoa lên, vội vàng né ánh mắt của nó, không muốn nhìn nó một lần nữa. Nhưng nhìn thế nào thì cũng không nhìn được rõ ràng, chỉ nhìn thấy bóng dáng của nó màu vàng mà thôi. Bản thân của ông lúc này cũng cảm thấy có chút hoài nghi. Các con có nhìn rõ nó không? Quan Phong dụi mắt, nhìn những vật khác rất rõ ràng. Chỉ có điều khi nhìn con rắn thì rất mơ hồ, liền hỏi những người khác. Rất rõ ràng mà, Dương Tử Mi trả lời. Quan sư phụ, có chuyện gì sao? Quan Phong cực kỳ bực bội. Nó vừa nhìn ông một cái, thì ông bỗng nhiên không nhìn rõ nó nữa. Con rắn nhỏ lại chớp chớp mắt. Một tia sáng xẹt qua mắt của Quan Phong, không nhìn nó một lần nữa. Lần này lại thấy vô cùng rõ ràng. Xem ra, bản thân của con rắn vàng này có ảo thuật. Để bảo vệ đôi mắt của mình, ông không dám nhìn nó thêm một lần nữa, mà di chuyển ánh mắt tới Long Trục Thiên. Quan Phong phát hiện trên cổ của Long Trục Thiên trống không. Bèn hỏi, Trục Thiên, thẻ bài gỗ đào của anh đâu? Long Trục Thiên sờ cổ, bị mất rồi. Quan Phong lo lắng hỏi, vừa oán trách. Đúng là, sao lại làm mất được chứ? Nó là chìa khóa để sau này tụi con mở cửa cổ mộ đấy. Dương Tử Mi kinh ngạc khi nghe ông nói như vậy. Cô chưa từng nói cho Quan Phong biết chuyện liên quan đến thẻ bài gỗ đào, cũng chưa từng nói lúc gặp những cuộc gặp gỡ kỳ lạ lúc ở trước cổ mộ. Tại sao Quan Phong lại biết thẻ bài gỗ đào có thể mở được cổ mộ? Dương Tử Mi làm bộ mù tịt, bèn hỏi. Quan sư phụ, ông nói vậy là có ý gì? Quan Phong nhìn Dương Tử Mi đang trợn tròn mắt. Tiểu Mi, rõ ràng cháu biết mà lại còn hỏi ông. Các cháu sẽ không thể ở cổ mộ Châu Tây nếu như không thu thập đủ 14 miếng thẻ bài gỗ đào. Bây giờ, cháu có bao nhiêu miếng rồi? Dương Tử Mi cười đau khổ. Miếng của Long Trục Thiên mất rồi. Miếng lấy được từ Nhạc Thôn cũng biến mất. Bây giờ, chỉ biết tung tích chắc chắn của 7 miếng thẻ bài. 7 miếng còn lại không biết ở đâu. Ông ở đây cũng có một miếng đấy. Quan Phong lấy ra một miếng thẻ bài gỗ đào đưa cho Dương Tử Mi. Lừa lấy được từ tay hội trưởng hội đồ cổ Xa Quảng Lương. Mặt của Dương Tử Mi sáng lên, nhận lấy thẻ bài gỗ đào. Quả nhiên là miếng thẻ của Xa Quảng Lương. Ông lừa như thế nào vậy? Dương Tử Mi nhớ lại tình huống lúc đó. Xa Quảng Lương có chết cũng không chịu nhường thẻ bài gỗ đào cho cô, còn định chuẩn bị trộm lấy. Ông ta là đệ tử trên danh nghĩa của ông. Thứ mà sư phụ như là muốn thì không thể không đưa được. Quan Phong nhìn cô rồi nói. Hiện tại, ông cũng cử không ít người tiến hành tìm kiếm trong phạm vi toàn quốc. Hy vọng có thể giúp các cháu tìm nhanh chóng được đủ thẻ bài gỗ đào. Những miếng khác không tìm được thì thôi, nhưng nhất định phải tìm được miếng trên người của Long Trục Thiên. Đó là miếng chủ chốt. Dương Tử Mi nhìn cổ Long Trục Thiên. Cô cũng muốn nhanh chóng tìm ra thẻ bài gỗ đào đấy. Không có nó, trong lòng cô cảm thấy bất an. Thẻ bài gỗ đào đeo trên cổ của cô dường như cũng bị mất đi linh khí, biến thành một miếng gỗ đào bình thường. Do đó, cô nghi ngờ miếng thẻ bài gỗ đào của Long Trục Thiên đã xảy ra chuyện gì đó bất thường. Nhỡ đầu bị hủy rồi thì sao? Điều đó cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ những miếng gỗ còn lại không còn tác dụng nữa. Long Trục Thiên cúi đầu suy nghĩ. Lần cuối cùng anh nhìn thấy thẻ bài gỗ đào là khi anh bị 100 tay súng của Reis bắn tỉa, bị trúng 10 phát đạn. Lúc đó, thẻ bài gỗ đào phát ra ánh sáng đỏ khiến vết thương của anh nhanh chóng lành lặn, bổ sung đủ lượng máu hồi phục. Sau đó, anh dường như quên luôn sự tồn tại của nó. Teresa luôn muốn tặng anh một thẻ bài gỗ đảo đó, nên vừa đấm vừa xoa, nhưng cuối cùng bị anh quả quyết từ chối. Em biết rồi, khẳng định miếng thẻ là do con nhỏ đó tặng anh, nên anh mới không để em đụng vào. Lúc đó Teresa nói một câu đầy tức giận như vậy. Sẽ có một ngày em sẽ khiến nó trở trong tay em. Lúc ấy, anh không có hề để tâm đến câu nói của Teresa. Chỉ dựa vào năng lực của Teresa thì không thể lấy được bất kỳ vật gì trên người của Long Trục Thiên. Thế nhưng bây giờ, thẻ bài gỗ đào lại biến mất. Lòng Long Trục Thiên cũng không thể giải thích. Trục Thiên, đang nghĩ ra mất ở đâu chưa? Dương Tử Mi nhìn thấy anh cau mày, ánh mắt trở nên trầm lặng, liền vội vàng hỏi. Long Trục Thiên lắc đầu nói, tạm thời anh không nghĩ ra. Dương Tử Mi gật đầu có chút thất vọng. Lúc này điện thoại của cô reo lên, là người nhà họ Tăng mới gọi đến. Cô đã không liên lạc với ông cố rất nhiều ngày rồi. Dương Tử Mi nhận điện thoại, đầu bên kia truyền đến giọng nói của Tăng Chân Long. Nữ nữ, ngày mai là ngày mừng thọ của ông, con phải đến đấy, tốt nhất là mang cả Tử Lương đến đây. Dương Tử Mi cất tiếng nói, Tử Lương ngày mai phải đi Vân Nam chấp hành nhiệm vụ một mình. Một mình con tới được rồi. Cũng được. Tăng Chân Long hỏi thêm một câu. Con có biết ông nội ruột của con là ai không? Dương Tử Mi lo lắng, ông ấy sẽ sinh chuyện với nhà họ Dung. Bèn nói, ông cố à, bất luận ông nội ruột của con là ai thì cũng không thể là người nhà họ Tưởng. Và Tưởng Tử Lương và con chỉ là mối quan hệ bạn bè quen biết, chứ không phải như ông tưởng tượng. Sau này ông đừng suy đoán tầm bậy tầm bạ nữa. Tăng Chân Long tự mình cho là như vậy. Ông biết rồi, lục trương con đã nói rồi, nói Tưởng Tử Lương là đồ đệ của con, đó cũng là mối quan hệ rất tốt mà. Dương Tử Mi không hề giải thích. Ông cố, con chuyện gì nữa không ạ? Con đang ăn cơm, ngày mai sẽ đến sớm mừng thọ cho ông. Tăng Chân Long thấy cô mất kiên nhẫn nên đành cúp điện thoại. Được được, con đi ăn cơm đi, ông cố sẽ đợi con. Sau khi tắt điện thoại đi, Dương Tử Mi lập tức nghĩ đến chị họ Tăng Tử Tuệ. Những ngày này, mọi người đều đi sớm về muộn, rất ít gặp mặt. Cô cũng không biết lúc này chị họ đang làm gì. Dù có thế nào, thì tiệc mừng thọ ngày mai của ông cố, cô cũng phải kéo chị ấy đi cùng, để tránh đi một mình buồn bực. Cô gọi điện thoại cho Tăng Tử Tuệ xem. Rất lâu sau mới nhận được cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng nam vô cùng trầm ấm và dễ nghe. Xin chào, là tiểu thư Dương Tiểu Mi phải không? Tử Tuệ uống say, đang ngủ rồi. Trong lòng của Dương Tử Mi trùng xuống, giọng nói ở trên lạnh lùng. Cát Liên Thành phải không? Đúng, Dương Tiểu Thư, trí nhớ của cô thật tốt, vẫn còn nhớ được giọng nói của tôi. Lâu quá không gặp, cô vẫn khỏe đấy chứ. Cát Liên Thành cười lớn, giọng điệu có phần lỗ mãng. Dương Tử Mi cau mày cảm thấy đáng ghét. Chị họ của tôi đang ở đâu? Bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi thì đương nhiên là ở bên cạnh tôi rồi. Cát Liên Thành lại cười lớn. Đang ngủ ngon lắm đấy. Dương Tử Mi cất tiếng cảnh cáo. Cát Liên Thành, chị họ của tôi mới 17 tuổi. Nếu anh dám động tay động chân với chị ấy, tôi lập tức sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Dương Tiểu Thư, cô nói sai rồi. Người cô cần cảnh cáo là cô ấy muốn động tay động chân với tôi. Lúc này còn ôm tôi không rời, nói là muốn làm người phụ nữ cả đời này của tôi đấy. Cát Điền Thành cười lớn. Hai chị em nhà cô đúng là khác nhau. Một người thì nồng nhiệt như lửa, một người lại lạnh lùng như băng. Đừng có biến tình cảm của chị tôi thành món đồ chơi để mà đùa giỡn. Dương Tử Mi tức giận. Nói cho tôi biết địa chỉ, tôi cần đưa chị ấy quay về. Làm sao tôi dám làm phiền Dương Tiểu Thư? Cô yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy về trước mặt cô nguyên vẹn, không sứt mẻ gì. Tôi chỉ có hứng thú với cô, còn với cô ấy thì một chút hứng thú cũng không có. Cát Điền Thành tiếp tục cười lớn. Dương Tử Mi càng thêm căm ghét. Kiếp trương, cô quỳ trước cửa tiệm nhà người ta, coi hắn trên tivi, cũng gọi là có chút mê muội, cảm thấy hắn khá là dịu dàng, lại si tình và đẹp trai. Điều ấy thì phụ nữ nào cũng cảm thấy vô cùng thích. Giờ cô mới phát hiện ra, tất cả chỉ là kỹ năng diễn xuất của hắn mà thôi. Bên dưới lớp kỹ thuật diễn cao siêu ấy, cất giấu một trái tim méo mó, đáng ghét. Dương Tử Mi đáp lại lạnh lùng, lập tức đưa chị ấy quay về. Cát Liên Thành nói giọng đầy dễ thương, tuân lệnh Dương Đại Tiểu Thư. Khi hắn còn đang đóng một bộ phim dài tập, rất nhiều cô gái đã bị câu nói và vẻ đẹp trai nhìn có vẻ ngốc nghếch của hắn hấp dẫn. Thế nhưng, giờ Dương Tử Mi nghe được câu nói đó ngoài việc thấy ghê tởm thì vẫn chỉ là sự ghê tởm thôi. Cô vừa tắt điện thoại thì ông cậu ở Quảng Nguyên Tăng Tiền Hòa lại gọi tới. Nữu nữu, ngày mai là mừng thọ của ông cố. Ông không có thời gian đi thăm, con nhớ đi cùng với Tăng Tuệ và nhớ mua quà đấy nhá. Vâng ạ, con sẽ chúc phúc thay ông ạ. Tăng Thiên Hòa dặn dò tiếp. Còn gia đầu Tăng Tuệ ấy, mấy ngày không gặp và cũng không gọi điện thoại về nhà rồi. Mặc dù nó là chị họ của con, nhưng rất không hiểu chuyện. Con nhớ phải để ý kỹ nó một chút, đừng có để nó suốt ngày chỉ biết theo đuổi Minh Tinh để tránh bị người khác lừa. Dương Tử Mi hơi chột dạ. Vâng ạ. Đối với chị họ này, cô chưa thật tâm để bụng, chỉ thỉnh thoảng quan tâm một chút mà thôi. Nhà đầu đó giờ không có ở bên cạnh con. Lúc này con gọi điện thoại cho chị ấy cũng không có được. Chị ấy đi chơi rồi, lát nữa sẽ về. Đợi chị ấy quay lại, con sẽ báo gọi điện cho ông. Ông đừng lo lắng. Dương Tử Mi thật sự ngưỡng mộ Tăng Tuệ, có một người ông nội quan tâm đến mình như vậy. Ông nội ruột của cô thì vừa mới gặp mặt đã đưa cho cô một tin tức tàn khốc, kinh người, khiến tim cô như bị đâm đau nói. Còn người ông nội trong nhà, lần trước gọi điện cho cô được một lần, có điều là hỏi tiền, còn không hề hỏi thăm cô một câu. Được cảm ơn nữ nữ nhá. Tăng Thiên Hòa tắt điện thoại. Dương Tử Mi nghĩ đến Cát Điên Thành cũng sắp đưa Tăng Tư Tuệ về đến nơi, bèn nói với mọi người một tiếng rồi ra cửa đứng đợi ngay. Đợi một hồi vẫn không thấy Cát Điên Thành đưa Tăng Tuệ quay về. Cô đang định gọi điện thì nhìn thấy một thanh niên cao to vạm vỡ, tóc vàng, mắt xanh, trông cực kỳ khôi ngô tuấn tú đi tới. Đó chính là Ray It. Nghĩ đến việc hắn đang suốt ngày bức hại khổ sở Long Trụ Thiên, khiến hai người bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, khiến Dương Tử Mi sinh ra lòng oán hận. Mắt cô thu hẹp lại ngay. Hello Dương tiểu thư xinh đẹp, có phải cô đang nghênh đón tôi tới không? Ray It dùng đôi mắt màu xanh thẳm long lanh, lấp lánh, mê hoặc chết người, nhưng không đền mạng của mình, nhìn cô, nở một nụ cười tà mị. Dương Tử Mi quét mắt nhìn hắn một cái lạnh đùng, không lên tiếng. Ray It cười nham hiểm. Dương tiểu thư, anh Long có khỏe không? Tôi dù gì cũng là huynh đệ của anh ấy, đặc biệt đến xem anh ấy còn sống không. Nhận tiện mang thuốc của thánh phụ đưa cho anh ấy. Cô không nên dùng thái độ như vậy tiếp đãi tôi mới phải. Ánh mắt của Dương Tử Mi trùng xuống. Quả nhiên cái ông gọi là thánh phụ ấy không thể có thiện cảm được. Chăm đứt tay của Long Trụ Thiên thì thôi đi, lại còn dùng hắc ma pháp định kỳ khống chế anh ấy. Cũng may lúc đó cô đang nóng máu, đưa giá cao mua lại viên ngôi sao hoa hồng đen. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng rồi. Ray It tiến sát vào cô, tiếp tục nhìn cô một cách nóng bỏng. Dương tiểu thư, giờ có phải lúc nên mời tôi đi vào trong không? Dương Tử Mi lười nói nhiều, lấy con dao trong nhẫn trữ vật ra, đâm vào người anh ta. Ray It nhanh chóng né được. Dương Tử Mi nhìn hắn lạnh lùng. Để mặt anh Trục Thiên, tôi không muốn đối phó với anh. Tuy nhiên, mong anh lần sau tránh xa chúng tôi ra. Về với thế giới của anh đi, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Bản thân của Dương Tử Mi tỏ ra vô cùng chán xét, căm hận cái người đang đứng trước mặt. có cá tính lắm. Ray It vỗ vỗ tay. Thảo nào Long Trụ Thiên lại xin mê cô đến như vậy, chứ không thích Teresa, dễ thương xinh đẹp của tôi. Nghe thấy cái tên Teresa khiến Dương Tử Mi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dù cho Long Trụ Thiên có nhấn mạnh đến đâu việc nghỉ chỉ coi Teresa là em gái, thì trong lòng của cô vẫn cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn với con người đó, không muốn gặp cũng không muốn nghe thấy. Lúc này, chiếc xe máy bách màu trắng của Cát Liên Thành từ từ chạy tới. Hắn còn đang định nhận cơ hội đưa Tăng Tuệ quay về để tiếp cận Dương Tử Mi, chinh phục trái tim của cô. Tăng Tử Tuệ nói với hắn, bọn họ hiện đang sống ở trong nhà họ Tưởng, vì Dương Tử Mi là sư phụ của Tưởng Tử Lương. Loại quan hệ như thế khiến Cát Liên Thành thấy cực kỳ hứng thú. Nếu có thể theo đuổi được Dương Tử Mi, thì cũng đồng nghĩa với việc thân quen với nhà họ Tưởng, ai còn dám khinh thường bình tình như hắn nữa. Ai ngờ, vừa tới nơi thì hắn phát hiện một soái ca ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh đang đứng trước mặt Dương Tử Mi. Anh ta nhìn kỹ một chút, nhận ra người đàn ông ngoại quốc này chính là nhân vật truyền kỳ đang làm mưa làm gió, xuất hiện trên các trang tạp chí của Mỹ, được xưng là đệ nhất Mỹ Nam thế giới, Ray It tiên sinh. Cái tên Ray It này hình như đang cố ý tiếp cận Dương Tử Mi, còn cô ấy thì vẫn mặt lạnh như băng. Chẳng lẽ đến ngay cả Mỹ Nam Ray It tiếng tăm lừng lẫy cũng không ngại ngàn dặm xa xôi từ nước Mỹ đến đây theo đuổi cô ấy sao? Rốt cuộc, Dương Tử Mi có sức hấp dẫn gì và bối cảnh phía sau lớn đến cỡ nào chứ? Cát Điền Thành nhìn Dương Tử Mi và Ray It rồi nhìn mình trong gương. Hắn tự cho rằng mình đẹp nhưng cũng không dám thể hiện điều đó trước mặt Ray It. bất luận là nam hay nữ cũng đều phải công nhận vẻ đẹp của Rê Ít. Thôi bỏ đi, đến Rê Ít nhà người ta còn phải chịu đựng khuôn mặt lạnh lùng như vậy. Bản thân như thế này thì càng không cần phải nói đến. Chi bằng... Hắn cúi đầu nhìn theo con mèo bé nhỏ Tăng Tư Tuệ đang cuộn tròn ngủ say ở ghế sau. Cảm thấy bắt được cô ấy là không tồi, dù sao cũng là chị họ của Dương Tử Mi. Nghĩ thông chuyện đó, hắn liền thay đổi bộ mặt. Hắn đỗ xe chậm chậm trước mặt Dương Tử Mi, sau đó nhẹ nhàng bế Tăng Tư Tuệ vẫn còn ngủ say do say rượu ra khỏi xe. Dương tiểu thư, thật là xin lỗi, là do tôi không tốt khiến Tư Tuệ bị say rồi. Nói xong, hắn nhìn Tăng Tư Tuệ với vẻ mặt yêu thương, đưa tay chỉnh lại mái tóc đang rối tung của cô ấy. Con mèo tham ăn này vừa nghe thấy rượu vàng số lượng có hạn là uống không có ngớt, giờ say thế này đây, ngày mai lại không thể đi dạo phố cùng anh rồi. Cái giọng điệu và thái độ của hắn lúc này hoàn toàn ra dáng một người bạn trai dịu dàng, biết quan tâm người khác. Quả không hổ danh là diễn viên có kỹ năng, Dương Tử Mi nói thầm trong lòng như vậy. Giao chị họ cho tôi, anh có thể đi được rồi. Dương Tử Mi đưa tay định đỡ Tăng Tư Tuệ từ trong lòng hắn thì bị hắn né tránh. Dương tiểu thư, mặc dù Tăng Tư Tuệ không nặng nhưng gần 50 cân. Một cô gái bé nhỏ, xinh xắn như cô làm sao có đủ sức lực. Huống hồ Tăng Tư Tuệ là bạn gái của tôi đưa cô ấy vào bên trong cũng là điều đương nhiên thôi. Nhà họ Tưởng là thế gia số 1 Trung Quốc. Một phủ của nhà họ Tưởng có cả 100 năm lịch sử. Theo như bên ngoài đồn đại thì nơi đây phong thủy cực tốt. Tòa nhà được bài trí xa hoa, tráng lệ. Hắn còn nằm mơ cũng không nghĩ đến việc được vào bên trong xem, sau đó có thể nói lại cho người khác. Nếu người ngoài biết hắn có mối quan hệ với Tưởng Tử Lương, đã từng ra vào căn nhà họ Tưởng thần bí, thì nhất định địa vị của hắn sẽ lên cao hơn rất nhiều. Họ sẽ không còn dám khoa chân múa tay trước mặt hắn nữa. Bởi vậy lần này, hắn nhất định phải mượn Tăng Tư Tuệ để vào được bên trong. Bản thân của hắn đang có rất nhiều dự định đèn tối. Dương Tử Mi bây giờ có thể nói, nhìn là biết ngay, tâm tư bé nhỏ của hắn. Cô di chuyển, đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Tăng Tư Tuệ vào trong lòng mình, khi mà Cát Điên Thành còn chưa kịp phản ứng. Cát Điên Thành nhìn cô, nhẹ nhàng ôm lấy một người còn cao và nặng hơn mình như Tăng Tư Tuệ vào lòng, thì kinh ngạc rồi vội vàng nói. Ấy, Dương tiểu thư, việc nặng nhọc này cứ để thôi, để tránh làm hại đến thân thể cao quý của cô. Cảm ơn. Tôi không có cao quý, chị gái tôi để tôi đo được rồi, không tiễn. Dương Tử Mi nói xong xoay người định đi vào trong thì bị Rê Ít ngăn lại, đôi mắt dài với cái nhìn đào hoa long lanh chớp chớp nhìn cô. Thật sự không mời tôi vào sao? Sinh mệnh người đàn ông của tôi cũng do tôi phụ trách, mời đi cho, tôi cũng không phải là chủ nhân ở đây, không tiện mời vào trong. Dương Tử Mi ôm lấy Tăng Tử Tuệ, thi triển thuật tăng hình, chớp một cái lần trốn ánh mắt của Rê Ít và đi vào trong, sau đó đóng cửa lại. Căn nhà của Tưởng gia nhìn bề ngoài là một ngôi nhà phòng bị buồng thả, lưới lỏng. Nhưng trên thực tế, được trang bị hệ thống phòng bị kỹ thuật cực cao, toàn bộ là quân dụng tiền tiến nhất. Ngoài ra, bốn phía xung quanh tường được bài trí kỳ môn trận pháp. Người không hiểu mà cố tình đột nhập vào thì sẽ đồng nghĩa với việc bị rơi vào không gian dị thư nguyên, căn bản không thể thoát ra được. Kỳ môn trận pháp này chính là do sư phụ Ngọc Thanh lúc trước đã bày trí ra, gần đây được Dương Tử Mi gia công cải tạo, có thể xem như không thể phá nổi. Trừ khi là người có pháp lực ngang bằng với cô, nếu không một khi bước vào đều bị bó tay chịu trói. Dương Tử Mi đoán rằng Rê Ít cũng không dám tùy tiện xông đoạn vào đây, nếu thật sự hắn muốn xông vào thì phải xem kết cục của hắn rồi. Dương tiểu thư, Dương tiểu thư, Cát Liên Thành đập cửa, cảm thấy không cam tâm. Rê Ít tiền sinh, tên nhóc đó ồn ào quá, làm phiền anh vứt ra ngoài giúp đi. Dương Tử Mi ở trong nói vọng ra. Cô vừa nói dứt lời thì nghe thấy một tiếng thét thê thảm ở bên ngoài. Theo như chính thính lực của mình thì cô dự đoán Cát Điền Thành đã bị Rê Ít ném cách xa ít nhất 20 mét. Còn sống hay chết thì cô không quan tâm. Rê Ít đứng ở ngoài nói vọng vào. Dương tiểu thư, tôi giúp cô như vậy, cô để tôi vào trong cũng là điều đương nhiên mà. Rê Ít tiền sinh. Tôi nói rồi, tôi không phải chủ nhân nơi đây, không có tư cách mời anh vào, nên mời anh hãy quay về nơi anh cần về đi. Tôi và Trục Thiên sẽ không tranh đấu gì với anh đâu. Chúng tôi chỉ muốn sống cuộc sống của mình, cảm ơn nha. Nói xong, cô ôm Tăng Tư Tuệ đi thẳng vào chỗ ở phía sau sân. Nhưng rất nhanh sau đó, ngoài tường truyền vào âm thanh inh ỏi của tiếng còi báo động, tia hồng ngoại tia tử ngoại được đắp đặt bí mật không ngừng lóe sáng. Xem ra, dĩ đã ẩn thân để tiến vào. Dương Tử Mi đặt Tăng Tư Tuệ lên giường, nói với Long Trục Thiên. Trục Thiên, là dĩ ít đấy, anh xem xử trí thế nào đây? Long Trục Thiên nhíu mày. Dĩ ít ư? Dương Tử Mi gật đầu. Long Trục Thiên nhanh chóng bước ra, đi cùng với Dương Tử Mi. Chỉ thấy một dĩ ít bất luận lúc nào cũng giữ vững phong độ, đẹp trai lừng lững trước gió. Giờ đây quần áo toàn thân rách nát, giống như một con khỉ nhảy tới nhảy đuôi, tránh bên này, nhảy bên kia, bị người ta bao vây rượt đuổi. Thế nhưng nhìn thế nào cũng không thể nhận ra là hắn đã bị mấy tia tử ngoại đánh trúng. Dương Tử Mi hỏi Long Trục Thiên, giết hắn hay là cứu hắn đây? Ánh mắt của Long Trục Thiên trùng xuống, phải cứu hắn thôi, làm sao có thể dễ dàng để hắn chết đi như vậy được. Dương Tử Mi đã sớm dự đoán được kết quả này nên cũng tắt tia tử ngoại đi. Sau đó cô tiến vào trong trận pháp để ném rễ ít ra bên ngoài. Sau khi bị cô đá cho một phát, rễ ít đàn lồng lốc rồi quỳ rạp trên đất, cả người run lên như một con chó. Đến khi gã ta thấy được người đứng trước mặt mình là Long Trục Thiên thì khẽ cắn môi một cái, sau đó lập tức đứng dậy, vội vàng chỉnh đốn lại bộ dạng nhếch nhác của mình để bản thân trở lại dáng vẻ đạo mạo ngày xưa. Long Trục Thiên nói với giọng điệu lạnh băng, rễ ít, lẽ ra hành động tự ý xông vào nhà dân này không phải là việc mà anh nên làm. Huống hồ, đây lại là nhà riêng của phủ Nguyên Thủ. Anh làm như thế, có khác nào gây ra mâu thuẫn giữa hai nước, gây rắc rối cho thánh phủ đâu. Anh nói cũng quá trường quá rồi đấy. Chẳng qua tôi chỉ muốn xem, mấy năm này, người anh em của mình sống thế nào thôi mà. Nhưng anh lại chẳng chịu gặp tôi, nên tôi mới đành phải treo tường để tìm cố nhân. Anh ngờ lại gặp phải bức tường quái quỷ này chứ. Dây ít vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Gã khẽ nhìn về phía bức tường kia một cái, nhưng lại phát hiện giờ nó chỉ là một bức tường bình thường. Nếu đây chỉ là mấy tia hồng ngoại bảo vệ bình thường, thì gã ta căn bản sẽ chẳng thèm để vào mắt. Phải biết là đến cả một đời tập trung nhiều loại bảo vệ công nghệ cao như Cục An toàn Quốc gia Mỹ cũng đã bị gã ghé thăm thường xuyên như nhà mình. Nhưng điều khiến gã ta khiếp sợ đó là dường như bức tường này mang một sức mạnh kỳ quái đang trong buộc gã, khiến gã cảm giác như đã bước vào một thế giới ảo. Có cố thế nào cũng chẳng thể thoát ra, thậm chí như kiểu gã còn thấy có vô số yêu ma quỷ quái đang bấu chặt vào người không cho gã thoát ra vậy. Gã ta cũng biết, từ xa xưa, Trung Quốc đã có những kỳ môn trận pháp cổ quái thế này, nhưng không ngờ rằng nó lại quỷ dị đến mức đó. Xin lỗi, nhưng kể từ khi anh giết chết Hoàng, tôi đã không còn coi anh là anh em nữa. Long Trục Thiên đáp lại gã với âm thanh lạnh tanh. Tôi đã rời khỏi tổ chức, nên cũng không còn uy hiếp gì đối với anh nữa rồi. Chúng ta không cần phải gặp nhau đâu. Dễ ít nghe Long Trục Thiên nói thế, thì lập tức cười to vài tiếng. Long à, anh thực sự cam tâm là một kẻ tầm thường và ở bên một người phụ nữ suốt đời sao? Long Trục Thiên lập tức trả lời. Đối với tôi, cô ấy chính là cả thế giới. Dương Tử Mi nghe anh nói thế thì cảm động vô cùng. Ánh mắt của cô nhìn anh cũng ngày càng trở nên tràn chứa tình cảm. Nếu có câu đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thần dưới, thì phụ nữ chính là động vật yêu bằng lỗ tai, cho nên mới rất dễ cảm động bởi những lời đường mật. Cũng vì điều này mà rất nhiều cô gái tốt lại hay gặp phải mấy thằng cặn bã khốn nạn. Bởi vì những tên sở khanh thường có kinh nghiệm tình trường dày đặc nên mới dùng những lời ong bướm ngon ngọt để dụ dỗ phụ nữ vào trong. Cả thế giới ư? Dĩ ít nghe anh nói thế thì mở miệng cười nhạo. Được lắm, thế thì tôi sẽ cướp mất cả thế giới của anh. Nghe vậy, vẻ mặt của Long Trục Thiên lập tức trầm xuống, anh duỗi tay nắm chặt lấy tay Dương Tử Mi. Dương Tử Mi có thể cảm nhận được sự lo lắng hoảng hốt của Long Trục Thiên thông qua hơi ấm từ lòng bàn tay. Vậy nên cô lập tức nhìn anh, nói với vẻ kiên định. Em là của anh cứ yên tâm. Long Trục Thiên nghe được câu trả lời này của cô thì vẻ mặt vui mừng rạng rỡ, càng nắm chặt tay cô hơn. Anh cười với cô một cái rồi quay qua nhìn Dĩ Ít. Nếu cướp được thì đã không phải là thế giới của tôi. Thế vậy, vẻ mặt tự tin của Ray ít cũng hơi thay đổi. Tình cảm chân thành của hai người họ khiến lòng gã sinh ra cảm giác đố kỵ ghen ghét. Vậy nên, gã lại càng ghét Long Trục Thiên hơn. Trước kia, gã là người được thánh phụ yêu quý nhất. Trong mắt mọi người, gã là con của trời, nên Teresa lúc nào cũng lẹo đẹo phía sau gã cả ngày lẫn đêm. Nhưng kể từ khi gương mặt u ám lạnh lùng kia của Long Trục Thiên xuất hiện trước mặt thánh phụ và Teresa, thì địa vị của gã đã bị lung lay. Kể từ đấy, thánh phủ đã không còn đào tạo gã để trở thành người kế thừa nữa. Còn Teresa cũng chẳng hề ỷ lại gã nữa, mà cứ lẽo đẽo đi theo lòng Trục Thiên, một lòng hướng về anh ta, và còn cả mấy tên cấp dưới của y, và chết là vì y cũng không bao giờ chịu phản bội. Giờ đây, y lại còn sở hữu một tình yêu khiến người khác khen tị nữa chứ. Tại sao tất cả những thứ tốt đẹp này trên thế giới đều thuộc về Long Trục Thiên? Long, anh đã bị thánh phụ hạ mã chú, nên anh có cả thế giới thì cũng như không thôi, chẳng làm gì được cho đời đâu. Nói rồi, Dĩ Ít cười to một cách sùng sướng trên nỗi đau của người khác. Đã thế, cho cười đến chết luôn nha. Dương Tử Mi thấy gã cười lớn hớn hở, thì ghét không chịu được. Cô khẽ giơ ngón tay lên, bắn một đồng tiền cổ và trúng huyệt cười của Dĩ Ít. Dương Tử Mi biết, tuy những loại âm sát khí bình thường sẽ không thể làm gì tên tu luyện mà pháp như Dĩ Ít, nhưng ngoại vật thì có thể, đặc biệt là mấy loại tiền cổ hóa sát thế này. Dĩ Ít bị điểm trúng huyệt cười, nên cứ thế cười như một thằng điên. Lúc đầu, cả con tưởng là cười tự nhiên, nhưng về sau mới phát hiện ra, mình không thể ngừng cười được nữa. Dễ Ít cứ thế cười như điên dại, cười chảy cả nước mắt, đau cả bụng, cả người run đùng đùng mà vẫn không ngừng lại được. Gã ta cố gắng bịt chặt miệng lại để kiềm chế bản thân, nhưng gã có cố như thế nào cũng vô ích. Gã ta cứ thế cười liên tục như bị trúng tà. Từ trước đến nay, gã chưa bao giờ nghĩ đến việc cười mà cũng đau khổ thế này. Thấy Dễ Ít như thế thì đương nhiên Long Trục Thiên cũng biết đó là Dương Tử Mi làm ra, nên cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn một cách lạnh lùng. Lúc này thì Dễ Ít quay qua van nài Long Trục Thiên, vẻ mặt của gã đau đớn khôn cùng. Dừng lại ngay cho tôi, dừng lại đi, hết chịu nổi rồi, lòng ơi, mau dừng lại đi. Muốn dừng thì cũng được, nhưng từ nay về sau anh không được xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi sẽ cho anh cười đến tắc thở mới thôi. Dương Tử Mi lên tiếng. Cô biết mình không thể để Dễ Ít chết được. Nếu gã ta chết, thì tên thánh phủ kia sẽ không có người thừa kế, và rồi sẽ lại tìm đến Long Trục Thiên của cô. Cô thực sự không muốn rời xa Long Trục Thiên thêm một lần nào nữa. Với cả, Long Trục Thiên cũng không hề muốn trở về tổ chức kia, không thì anh đã không hy sinh cả cánh tay của mình và chịu trúng ma chú để đổi lấy tự do. Được, được rồi. Dễ Ít vừa nói vừa cười như điên dại đến đau cả bụng. Lúc này, Dương Tử Mi mới chịu ra tay giải huyệt cho gã. Cuối cùng thì Dễ Ít cũng ngừng cười, cả tà rũ rượi tựa vào cái cây bên cạnh. Dễ Ít lấy tay lau vệt máu dính bên khóe miệng. Cả ta nhìn chằm chằm vào Dương Tử Mi bằng ánh mắt đỏ ngầu, rồi sau đó hỏi. Rốt cuộc, cô đã dùng ma pháp gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì về ma pháp đâu. Đây chỉ là một thuật điểm huyệt của Trung Quốc mà thôi. Dương Tử Mi nói rồi cười một cái, sau đó lại bắn một đồng tiền xu vào đúng huyệt động của anh ta. Ngay sau đó, Dễ Ít lập tức cảm giác toàn thân mình dần trở nên cứng ngắc như bị trúng gió vậy. Cả tà thét lên một cách kinh hãi. Cô lại làm gì tôi thế hả? Thầy gã lắm mồm quá, nên Dương Tử Mi điểm luôn cả huyệt câm, huyệt ngứa và huyệt đầu của gã luôn, cho gã biết thế nào là sự thần kỳ của thuật điểm huyệt Trung Quốc. Lúc này, Dễ Ít vừa thấy sợ, vừa thấy kinh sợ. Đến giờ này, gã ta mới nhận ra cô gái hiền lành xinh đẹp như thiên thần thế này hóa ra lại là một mụ phù thủy độc ác dã man. Chẳng tranh Long Trục Tiên lại chịu từ bỏ mọi thứ để đến với cô ta. Sau khi để gã nếm thử đủ mùi vị, Dương Tử Mi giải huyệt cho gã rồi khẽ rít một câu, cút đi. Dễ Ít thấy Dương Tử Mi động đậy như kiểu sắp làm gì nên vội vàng chạy trối chết như một con chó. Cả đời gã chưa bao giờ thấy nhục nhã như thế này nên thấy cay cú kinh khủng. Do vậy dù đã trèo đến tận tường rồi mà vẫn có cố rút súng ra tính bắn về phía Dương Tử Mi. Kỹ thuật bắn súng này của gã là do đích thần vua bắn súng dạy dỗ, mà gã còn có khiếu nên còn thắng cả ông ta, trở thành tay bắn súng đệ nhất thế giới. Cho nên gã rất tự tin khoản này, và chắc chắn trên đời này sẽ chẳng ai có thể tránh được đạn của gã, và Dương Tử Mi cũng không phải là một ngoại lệ. Bây giờ đoàn một tiếng, từ trước đến nay Dương Tử Mi chưa bao giờ tiếp xúc với súng đạn nên kinh nghiệm còn thua xa với Long Trục Thiên. Cho nên lúc cô cảm nhận được sát ý, đã định tránh đi, nhưng đã bị Long Trục Thiên kéo sang một bên rồi ôm chặt vào lòng. Mà lúc này, hai viên đạn lao với tốc độ chóng mặt kia đã ghim sâu vào người Long Trục Thiên. Dễ thấy mình không bắn trúng Dương Tử Mi thì lập tức bỏ của chạy lấy người. Còn Dương Tử Mi thì mãi lo cho Long Trục Thiên nên cũng chẳng thể đuổi theo gã ta được nữa. Cũng may là tuy Long Trục Thiên bị thương nhưng không trúng vào chỗ hiểm gì. Giờ Long Trục Thiên không còn đeo tấm thẻ bài cổ đạo nữa, nên cô cũng không biết liệu anh có khả năng tự phục hồi như trước không, nên chỉ biết dùng nội lực để ép đạn ra cho anh. vì Dương Tử Mi muốn xem thử xem khi không còn tấm thẻ bài gỗ đào trong người thì liệu Long Trục Thiên còn có khả năng thần kỳ đó không, nên cũng không trị thương giúp anh nữa mà để mặc tự lành. Nhưng mà đợi cả nửa ngày cũng chẳng thấy gì, nên Dương Tử Mi nghĩ chắc chắn là do tấm thẻ bài gỗ đào kia. Vậy nên Dương Tử Mi cũng đành phải vận công trị thương cho Long Trục Thiên để phục hồi vết thương cho anh. Xem ra nếu không có tấm thẻ bài gỗ đào kia thì anh sẽ rất nguy hiểm, Trục Thiên ạ. Vì chuyện này mà Dương Tử Mi rất lo lắng. Cô nói với Long Trục Thiên, dường như tấm thẻ bài đó biến anh thành siêu nhân để bảo vệ bản thân mình. Giờ anh mà không còn nó nữa thì sau này sẽ rất nguy hiểm. Để em bảo vệ anh nhé. Đúng là đồ ngốc. Nghe Dương Tử Mi nói như vậy thì Long Trục Thiên khẽ cười một cái. Anh đưa tay ôm chặt lấy Dương Tử Mi và hôn cô một cái lên cái má hồng hồng của cô. Anh là đàn ông mà em lại nói ra đứng ra chịu nguy hiểm thì sao đáng mặt đàn ông nữa chứ. Vậy nên dù có chết anh cũng phải nâng niu bảo vệ em đấy. Giữa chúng ta còn có gì phải so đo tính toán nữa chứ. Anh đau thì em cũng đau. Với cả em còn có thể tự trị thương cho mình. Nên chắc bị trúng mấy viên đạn cũng không sao đâu. Chỉ cần không trúng mấy chỗ hiểm là được. Nghe những câu này, Dương Tử Mi thực sự rất cảm động. Cho dù em có là siêu nhân thì anh cũng nhất định sẽ không để kẻ nào động đến em đâu. Ấy thế mà cái tên trẻ ít kia lại dám bắn em à? Long Trục Thiên nói. Lúc này ánh mắt bỗng trở nên đỏ rực như màu máu. Đây chính là lần đầu tiên Dương Tử Mi thấy ánh mắt giết người này của anh, nên cảm thấy anh có chút xa lạ. Cô thậm chí còn không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Đột nhiên Dương Tử Mi nghĩ lại câu chuyện Long Trục Thiên chứng kiến cả nhà mình đều bị giết sạch mà ông cô đã kể lại. Lúc ấy, ánh mắt của anh cũng đỏ rực, hung tàn như một con dã thú. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, Dương Tử Mi không dám nghĩ tiếp nữa. Cô vội vàng vuốt ve tay anh để anh bình tĩnh lại. Một lúc sau đó, nhờ có cô mà ánh mắt Long Trục Thiên cũng dần dần khôi phục lại màu đen pha xanh như cũ. Trục Thiên, tuy rằng tên rể ít kia rất đáng hận, nhưng nếu không phải có anh ta, thì chắc chắn Thánh Phụ sẽ bắt anh phải thừa kế ngôi vị, chứ không tha cho anh đâu. Dương Tử Mi nhìn anh rồi nói, nếu anh còn muốn trở lại với Thánh Phụ và trở thành người thừa kế, thì em ủng hộ anh giết gã ta. Nhưng nếu anh không muốn, thì hãy cứ để rể ít đi đi. Dù sao, gã ta cũng chẳng làm gì được em, vì trong cơ thể em có huyết châu mà. Nghe cô nói như thế, Long Trục Thiên đưa tay ôm chặt lấy eo cô, rồi nói, anh sẽ ở lại bên cạnh em mãi mãi. Dương Tử Mi cũng nở một nụ cười, cô nói với giọng điệu đầy tự tin. Em biết là anh sẽ vậy mà, nhưng mà anh đừng có hối hận đấy nhé. Em không thể cho anh tiền tài, địa vị như người khác, mà chỉ có thể ở cạnh anh cả đời được thôi. Nếu nữ ngốc, nếu không ở cạnh em, thì người hối hận phải là anh mới đúng. Hai người nhìn nhau cùng cười, trong lòng dâng lên một nỗi hạnh phúc khó tả. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.